Các bạn đang nghe tiểu thuyết phàm nhân tôi tên truyện trên trong web thegiaodo.org, người đọc Tuyết Sơn Phi Hồ, chương 172, tuyển trạch. Sau đây cũng là quyển 3 và quyển 4, Phong Khởi Hải Ngoại của tác giả Phong Ngữ. Bắc Bộ Kiến Châu có mười mấy người áo vàng cao thấp khác nhau đứng trên hoang sơn nào đó tại biên giới Việt Quốc và Nguyên Vũ Quốc. Quần áo bọn họ đón gió phiêu động, tuổi tác hoàn toàn không giống nhau. Phần lớn là tóc đã hoa râm, có nếp nhăn trên mặt, đã đến tuổi chi niên thiên mệnh. Số ít thì da rẻ mềm mại, môi hồng răng trắng, tính cách trẻ con vẫn chưa dứt, rất là để im lặng không nói gì, đang được xếp hàng một cách trật tự. Đứng đầu tiên chỉ là một vị lão già không giận mà uy, hai tay đặt sau lưng, thản nhiên nhìn bầu trời không nhúc nhích. Hiện tại xuất thần, phía sau lão có bốn năm nam nữ, thần thái kính cẩn lễ phép, mà trong đó có một người chính là vị vương sư thúc đã dẫn Hà Lập nhập môn. Giờ phút này về mặt hắn cũng trịnh trọng không kém. Phía sau năm người đó là hai hàng đệ tử áo vàng đứng thẳng chỉnh tề. Những người này về mặt khác nhau, có vẻ mặt thì khẩn trương cục xúc bất an, có vẻ mặt thì bất cần nhìn trái không phải, và có vẻ mặt thì mỉm cười không nói, không lộ cảm giác. Mà một góc của hàng cuối cùng có một người bộ mặt ngăm đen, là một thanh niên tướng mạo bình thường, mặt mày cúi xuống, thủy chung chỉ nhìn thấy mũi chân của mình, ánh mắt không dám liếc ngang liếc dọc, tựa hồ rất xấu hổ. Nhưng không có ai biết người này xem ra giống như một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, nhưng trong lòng lại chứa bụng một đoàn khí không thôi. Thanh niên này không phải là người ngoài, đúng là Hàn Lập, mà là một hàng người áo vàng, chính là chúng đệ tử của Hoàng Phong Cốc tham gia huyết sắc thí luyện. Cuối cùng Hà Lập đã gia nhập chuyến đi chịu chết này. Hơn nữa lại sau khi có hai viên trúc cơ đan, không thể không nói là một việc buồn cười và bất đắc dĩ. Trước đó hơn một tháng, sau khi Hà Lập từ Vô Phong đã biết được phương phục dùng trúc cơ đan thì đã bị đả kích không nhẹ. Thì ra sau khi ăn trúc cơ đan, người muốn tiến hành lên trúc cơ đan thì phải bế quan 3 tháng, đem được lực để chuyển hóa hết mới để xuất quan. Nếu không thực tự đã đại tán, công hiệu giảm bớt rất nhiều, cho nên trúc cơ đan có thành hay không cũng là điều khó tránh, tối thiểu cũng phải vài tháng sau mới biết được. Với thời gian dài như vậy, đối với Hà Lập mà nói thật sự rất không ổn. Ý tưởng ban đầu của hắn khi tìm được hai viên trúc cơ đan chính là trước tiên ăn vào hai viên đan dược này xem, để xem có tiến triển được lên trúc cơ đan thành công hay không, rồi mới quyết định có nên hay không tham gia thí luyện. Nếu may mắn có khả năng thành công, vậy thì địa phương cấm địa nguy hiểm như vậy hắn khẳng định sẽ không đi. Dù sao xác suất sinh tồn chỉ có 1/4 thật sự là đe dọa người. Sau khi ăn vào không có hiệu quả, vậy tất phải đi đến cấm địa. Một viên hai viên trúc cơ đan không được, hắn sẽ luyện ra 3 hay 4 viên, thậm chí cả nhiều hơn. Hắn nên tưởng rằng thực chất tuy rất kém, nhưng sau khi phục dùng nhiều trúc cơ đan có thể tiến nhập vào trúc cơ kỳ. Nhưng hạn chế sau khi uống thuốc thời quan 3 tháng đã làm cho kế hoạch của hắn rối loạn, làm cho hắn phải gặp cục diện khó xử, không thể đạt được cả hai mục đích. Hôm nay hoặc là ăn trúc cơ đan hoàn toàn không được đi cấm địa, hoặc là đem trúc cơ đan tạm thời thu hồi để huyết sắc thí luyện qua đi thì mới phục dùng thêm, không có chuyện gì tốt đẹp cả đôi đường cả. Trải qua gần nửa tháng suy nghĩ cân nhắc, làm nhận ra rằng bằng vào thứ chất kém cỏ như vậy của hắn, cho dù liên tiếp ăn vào hai viên trúc cơ đan, hy vọng thành công tiến lên trúc cơ kỳ thực sự là quá xa vời với hắn. Huyết sắc thí luyện quyết không thể bỏ qua. Kỳ thật Hà Lập cũng không phải không nghĩ tới sẽ tham gia huyết sắc thí luyện sau 5 năm nữa, nhưng đó cho dù hắn chưa đạt được trúc cơ kỳ, nhưng chuyển xuân công tuyệt đối sẽ luôn đến đỉnh điểm, như vậy năng lực bảo vệ sẽ tăng lên rất nhiều. Những ý tưởng của Hà Lập nảy ra đã được không lâu thì thượng tổng Hoàng Phong Cốc liền tuyên bố một đại sự làm rúng động cả tu tiên giới Việt Quốc, làm cho ý niệm trong đầu của hắn tan ra thành mấy khói. Nội dung chính là cấm địa huyết sắc thí luyện sau 5 năm nữa thì sẽ tạm thời phong bế 60 năm. Trong thời kỳ đó, cộng đồng 7 đại phái sẽ phải sắp người giám sát, bất luận kẻ nào cũng không được phép đi vào hái thảo dược. Phương pháp tạm thời ngăn cấm cấm địa này thì không phải là việc ngạc nhiên. Cơ hồ cách 3-4 năm, 7 đại phái Tôi làm như vậy một thời gian, bởi vì việc mở ra cấm điện thường xuyên sẽ làm cho phần lớn linh khí bên trong tiêu hao, tốc độ sinh trưởng cùng sinh ra của linh dược đều trở nên chậm lại. Hành động tạm thời phong bế này sẽ cho toàn bộ mặt độ linh khí làm cho khôi phục lại tiêu chuẩn bình thường thêm lần nữa. Nhưng cho dù bảy đại phái thực hiện biện pháp này thì linh dược trong cấm địa vẫn thưa thớt dần theo từng năm, làm cho việc tìm kiếm càng trở nên khó khăn hơn. Đặc biệt là linh dược thành phẩm phù hợp luyện đan ít lại càng ít hơn. Dựa theo suy đoán của một vài người có cái nhìn sâu rộng của thất đại tiên phái, nếu muốn chân chính khôi phục lại bình số của lượng linh dược bên trong cấm địa, phải đem thời gian phong bế kéo dài tới khoảng ngàn năm mới được. Mặt khác, lần phong bế tạm thời này cũng chỉ trì hoãn cho thời gian khô kiệt cấm địa linh dược mà thôi. Dù sao thì môi trường sống và sinh trưởng của linh dược không phải là một sự việc một ngày hai ngày. Mặc dù đoạn đạo lý này cùng với tình hình thực tế trong cấm địa làm cho ai cũng không thể phủ nhận tính chính xác, nhưng người cầm quyền bài đại phái không để hạ quyết định đau đớn như vậy. Số lượng trúc cơ đan chính là liên quan mật thiết đến sự hưng vong của bảy đại phái bọn họ. Nếu là trong 50-60 năm khuyết thiếu một chút đan dược, bảy đại phái chính là tổn thất một chút bên ngoài, không có thương tích gì gắn cốt. Nhưng nếu thực sự là mấy trăm năm, hơn 1000 năm thời gian không có trúc cơ, như vậy không cần nói chỉ có bảy đại phái, chỉ sợ cả tu tiên giới Việt quốc cũng gặp phải sinh tử tồn vong. Dù sao một địa phương sốt không thể làm cho người tu tiên đặt trúc cơ, cũng có thể giữ lại tu tiên giới sao chứ. Chỉ sợ đến lúc đó tu tiên giới gia tộc cũng cùng các tán tu cũng ly khai Việt quốc đi qua các địa phương khác để sinh tồn, thất đại phái lúc đó cũng sẽ không ngoại lệ. Cho nên biết rõ hành động thường xuyên mượn ra cấm điện này là một việc ngu ngốc, sát kê thủ noãn, nhưng người của thất đại phái phải gắng hết sức làm. Bọn họ chỉ hy vọng trước khi linh dược cấm địa chân chính mất đi, có khả năng tìm được một nơi khác sản xuất ra linh dược để thay thế. Điều này làm cho các lão quái vật kết đan kỳ, thậm chí cả nguyên anh kỳ trong mấy trăm năm gần đây bắt đầu xuất ngoại đều đều một cách bất thường, chính là tìm một nơi khác sản sinh ra linh dược, hoặc là tìm một lối thoát khác cho bổn môn, quyết không thể để cho bổn môn đường đường suy sụp đi xuống. Lạp đối mặt với sự tình trên tự nhiên không thể biết rõ ràng, nhưng tin tức này vừa ra, hai Lạp đã đánh chết cũng không dám đợi lần hoặc sắc huy thiện lần sau. Cho dù người đần độn cũng sẽ hiểu được việc mở ra cấm địa 5 năm sau tuyệt đối cực kỳ là huyết vũ tinh phong, các đại môn phái cũng sẽ xuất ra các đệ tử tinh anh trước khi phong bế sẽ thu hoạch thêm linh dược. Hà Lập gia nhập thì liệu như vậy không phải tự tìm tử lộ hay sao? Tuy nhiên sau khi tin tức được công bố, lần tới cấm địa này đồng dạng khó khăn cũng sẽ tăng lên, chém giết thảm thiết hơn. Nhưng mặc kệ nói thế nào thì nói, cũng khẳng định so với lần tiếp theo cũng không bằng. Cho nên 50 năm sau tham gia huyết sắc thí luyện thêm lần nữa lại là một việc xuẩn ngốc. Hà Lập cũng không nghĩ tới quá tuổi tốt nhất đối với trúc cơ, cho dù về sau miễn cưỡng tiến vào trúc cơ cũng khẳng định sẽ không có khả năng tiến xa trên con đường tu tiên. Đây cũng không phải là kết quả mà Hà Lập muốn. Hà Lập chính là ôm lại tâm tính này và báo danh tham gia vào nhóm hải thái thảo dược cửu cấm địa, mà phụ trách báo danh chính là vị vương sư thúc kia. Điều này đã làm cho Hà Lập cảm thấy ngoài ý muốn, cũng có chút hối hận. Và vương sư thúc kia nhìn thấy Hà Lập lại ngạc nhiên. Một mặt lão, vì một người mới như Hà Lập tới tham gia ác thí luyện rất là kinh ngạc. Mặt khác về tu vi Hà Lập đột nhiên tăng mạnh, cũng chút không dám tin. Theo tư chất của Hà Lập mà nói, tại sao một khoảng thời gian ngắn nội công công pháp tinh tiến nhanh như thế? Từ tầng thứ 9 tiến vào tầng thứ 11 làm cho kẻ khác ngạc nhiên. Nếu nói Hà Lập là một đệ tử có thiên tư hơn người cũng không có gì ngạc nhiên, công pháp tiên tiến nhanh hơn hắn cũng không phải là không có. Nhưng thân phận Hà Lập lại là ngụy linh căn, chính mình tự thân thì khuyết nghiệp qua, sao tu luyện nhanh chóng như vậy? Theo ngụy linh căn mà nói, công pháp tầng thứ 9 của Hà Lập lúc mới nhập môn cũng đã cam kết thần kỳ rồi. Bình thường phải các trưởng bối truyền cho pháp lực hoặc thường xuyên uống linh dược, hơn nữa cần cù khổ tu mới thành tựu này. Nhưng hiện tại Hà Lập về công pháp tầng thứ 11 đứng sơ sở trước mắt lão, làm cho lão vô cùng kinh ngạc. Vương Sư Thúc một khi trong lòng đã nghi hoặc liền không khách khí đem Hà Lập để qua một bên, đã thí nghiệm thuộc tính hắn một phen. Kết quả lại cùng với kết luận của trước kia giống nhau, thực Khương Mộc sinh ra linh căn dị biến. Điều này làm cho Vương Sư Thúc càng suy nghĩ càng không ra. Chương 173, tụ tập. Hà Lập khi bị hỏi tới, một mực bảo rằng không biết, khăng khăng khẳng định vì rằng tu vi ngày nay tất cả đều do khổ tu mà thành. Hỏi tại sao tốc độ tu luyện kinh người thì Hà Lập bắt trước, đem kỳ ngộ đã được chuẩn bị trước. Chính là khi xưa, lúc còn thơ ấu, từng ăn nhầm một quả lạ, giảng thuật cho Vương Sư Túc nghe, đem hết thảy truy đầu dị quả đó. Bởi vì xuất hiện tình hình này nên hắn đặc biệt tìm cớ để bảo chữa. Hà Lập biết lời nói dối khi có 7 phần thực, 3 phần giả thì mới có thể làm cho người khác ta tin. Cho nên hắn miêu tả dị quả thực không phải là tưởng tượng, không có cơ sở, mà là một loại tiên quả tên là chi long lân quả, thời gian chuyển lưu 100 năm. Nghe nói người phục dùng có thể thoát khỏi thay hoàn cốt, bạch nhật phi thăng. Thật sự là có hay không có quả đó, Hà Lập cũng không biết. Dù sao cũng không ai chân chính phục dùng qua. Vị Phương Sư Túc này đã đọc nhiều thi thư, sau khi nghe Hà Lập kể chuyện dị quả, hai mắt tỏa sáng. Đích thực là từ nơi nào đó đem ra một quyển cổ thư gọi là Kỳ Vật Vị Trí, và từ trong đó tìm ra được long lân quả. Như lời Hà Lập nói đã làm cho lão chấp nhận. Sự tình đến bước này, Hà Lập đương nhiên là thuận thủy thôi chu thừa nhận, làm cho Vương Sư Túc cảm thấy không thôi. Hà Lập còn nói cho đối phương biết, khi quả này bị hái xuống thì cây lá đều khô héo mà chết ngay lập tức. Cho dù tại cơ bản đầu tìm đi tìm lại cũng tuyệt không có quả thứ hai. Đúng như vậy, liền hoàn toàn cắt đứt ý niệm trong đầu của đối phương. Sau khi nghe được muốn đi tìm, hoàn toàn ngăn chặn lời lẽ tiếp theo của đối phương. Liên quan đến điều này, có thể có lòng tham nổi lên hay không, tin tưởng là thực, ước muốn đi tìm tinh quả thứ hai ở địa phương khác, vậy thì mặc kệ của lão, để đối phương tự tìm, bận rộn đi mà tìm. Hơn nữa Hà Lập rất rõ ràng, đứng xem vị Vương Thúc ở trước mắt hắn hoàn toàn là bộ dáng thực sự. Đột nhiên hiểu ra, trên thực tế những lời này có làm cho đối phương tin tưởng vài phần hay không. Trong lòng Hà Lập thực ra không để ý bao nhiêu, phỏng chừng đối phương trong lúc đó cũng bán tìm bán nghi, nửa tin nửa ngờ. Vì thế đối với vị sư thúc này, Hà Lập về sau có thể tránh được thì liền tránh, có thể trốn được thì liền trốn, để tâm chú ý một chút tránh bị đối phương nhìn ra cái gì. Nhưng Hà Lập tin tưởng rằng chỉ cần chúc cơ thành công, tiến vào chúc cơ kỳ thì thân phận của hắn liền khác đi. Cho dù trong tâm của Vương Sư Thúc có nghi hoặc, cũng sẽ không dễ dàng chọc tới mình. Vô tiên giới dù sao cũng lấy thực lực để nói chuyện. Vì thế Hà Lập thật vất vả đem vấn đề công pháp chính mình đến lửa cho qua, và Vương Sư Thúc cũng không biết có hay không. Bởi vì vừa rồi gây sức ép của fan đối với Hà Lập nên quay lại xin lỗi, không một chút ý tứ làm cho khó Lập báo danh, dễ dàng hoàn thành mọi thủ tục cho hắn. Còn dặn dò một ít điều cần chú ý trong chuyến đi tham gia kiểm địa này, để cho hắn sớm một chút chuẩn bị. Hà Lập cảm ơn luôn miệng, sau đó cáo tử ly khai. Sau khi hắn trở về, lên tiếng kêu gọi tiểu lão đầu đem công tác dược viên tạm thời tổng khứ, để hoàn toàn toàn tâm toàn ý chuẩn bị huyết sắc thí luyện. Tiểu lão đầu sau khi nghe xong việc này, từ ngày sau không nói gì, dùng một loại ánh mắt khác thường, người nhất định chết, nhìn thẳng vào Hà Lập, làm cho hắn trong lòng sợ hãi rất lâu. Nhưng cái việc ngoài ý muốn của hắn, vị mã sư bá đột nhiên trước khi ly khai, không nói không lời ném cho Hà Lập 2 bình đan dược, lại lùng nói một câu: một bình uống vào, một bình ra ngoài ra. Xong, mặt vẫn lãnh đạm, ngự khí bay đi. Hành động này làm cho Hà Lập cho lòng một chút ấm áp. Trải qua 2 năm ở chung, hắn đã hiểu rằng tiểu lão đầu này tuy rằng tính tình có chút cổ quái, nhưng là người diện lãnh tâm nhiệt, chỉ có chút trầm mê vào thuật luyện đan. Hiện tại đối đãi với hắn như thế, rõ ràng là vị mã sư bá cũng đã xem hắn như con cháu. Hà Lập có chút cảm động. Trước 3 ngày chuyến đi cấm địa diễn ra, Vương Dương Thúc rút gọn cấp pháp cho Hà Lập tiến phủ, thúc giục hắn tiến lên tập hợp tại đại sự đại điện chuẩn bị xuất phát. Hà Lập đến nơi đây để từ bảo danh tham gia huyết sắc thí luyện, cũng tập hợp tại nơi đây để đánh giá dò xét lẫn nhau. Đệ tử luyện khí kỳ cả Hoàng Phong Cốc vượt qua 1000 người, Hà Lập tự nhiên sẽ không hề biết hết. Nhưng trong đó xuất hiện một nữ nhân mà Hà Lập quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn nữa. Hà Lập không chỉ biết người con gái này, hơn nữa toàn thân cũng bị hắn nhìn qua, và cậu đã chiếm tiện nghi qua, chính là vị Trần Sư Muội, suýt chút nữa đã bị tên Lục Sư Huynh mê gian. Lại nói tiếp, sau khi Lục Sư Huynh bị Hàn Lập xử lý, thật đúng là khiến cho Hồ Phâu Cốc một hồi ồn ào nhỏ. Người này tuy chưa tiến vào trúc cơ, nhưng chung quy là một người sử dụng dị linh căn, tại Hoàng Phong Cốc là đệ tử cấp thấp, được thượng tầng cực kỳ chú ý. Mà Trần Sư Muội sau khi trở về, chẳng biết bắt nguồn từ tâm lý sau đó, vẫn chưa hướng ra người khác nghe được chuyện trải qua đêm đó, không nói gì cả. Cứ như vậy, Lục Sư Huynh trong thời gian dài biến mất không thấy, bị liệt vào trong những người mất tích được xử lý. Trải qua liên hệ xung quanh trong môn phái, sau khi tìm kiếm không đạt được kết quả gì, dần dần cũng cho qua. Sự tình người trong cốc tự nhiên mất tích như vậy, trước kia không phải là không có phát sinh. Lục Sư Huynh không phải là người ngộ nạn đầu tiên, cũng tuyệt không phải là người cuối cùng. Đợi khi sóng gió qua đi, trong Hoàng Phong Cốc không ai nhắc tới vị Lục Sư Huynh này nữa, căn bản giống như không có tồn tại. Tình hình này làm cho Hàn Lập thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm nhận được một luồng hàn ý lạnh băng. Người tốt tiên quả nhiên là người hoàn toàn đoạn tình tuyệt dục. Nếu có một ngày hắn mất tích, tình cảnh phản ứng trong môn phái có không bằng lần này đâu. Hơn phần nửa là cho trước mắt đem hắn vứt bỏ và khỏi não bộ, tuyệt sự không nghe, xem nơi tại hạ là ở đâu. Xem ta từ khi tiến môn đến nay vẫn là thuộc hàng cấp thấp, thái độ cẩn thận tuyệt không có sai. Dù sao con đường tu tiên dài như vậy, sự việc ngoài ý muốn phát sinh rất lớn. Nếu bản thân lại rất lấy sự chú ý của người khác, làm ra trò ngốc nổi bật, đối với loại người tu tiên cấp thấp không có bối cảnh cùng người chống lưng như hắn, tuy thời trên con đường tu tiên bị những thế lực cường đại khống chế chống cự bóp chết, và kiếp sau đã đi trên con đường tu tiên, có thể tính là thấp cơ hồ như không có. Vốn là đối với việc chuyển thế trọng sinh này, Hàn Lập ban đầu cũng không tin, nhưng từ khi tiếp xúc với dịch giới tu tiên cũng bắt đầu trở nên bán tín bán nghi. Thần thái của Trần Sư Muội cùng trước khi rõ ràng hoạt động, không biết có phải là do việc tình lữ phản bội bị đả kích, cả người không tô điểm trở nên lạnh diệm, cả người toát ra hơi thở người lạ không đến gần, làm vài thanh niên bị hấp dẫn bởi dung mạo, ý đồ muốn tiến lên nói chuyện, thất vọng và trở về. Cũng không có nam nhân nào thể hiện sự khinh rẻ, biểu cảm lãnh ngạo mà chẳng không làm ra vẻ đẹp của nàng, ngược lại lại càng thăm thêm vẻ phần mị lực thần bí, làm cho các nam đệ tử xung quanh tất cả đều lên tiếng lén chộp nhìn. Loại mị lực này so với hình tượng như một con chim nhỏ trước mắt Lục Sư Huynh đứng trước của nàng hấp dẫn hơn rất nhiều. Nhưng Hàn Lập khi nhìn qua trong lòng không ngừng cười khổ. Không cần hỏi, trên thời gian cũng có rất nhiều nữ tử bị nam nhân làm hại. Nếu đã trải qua lần trước khi bị tình lữ phản bội, chỉ sợ rằng người con gái này sẽ không dễ dàng sử dụng nhan sắc đối với nam nhân nhận nữa, thậm chí cả cuộc đời cô độc cũng nói không chừng. Vị Trần Sư Muội này vẫn chưa nhận ra là Hàn Lập. Hàn Lập cố ý từ trước mặt nàng đi lại vài vòng, kết quả là tìm được ánh mắt lạnh băng của đối phương. Hiển nhiên nàng cho rằng Hàn Lập cố ý đã trước mặt nàng phô trương. Hàn Lập thở phào nhẹ nhõm, mấy huyễn lực của hợp hoan đan quả nhiên lợi hại, nàng đối hắn không lưu lại một điểm ấn tượng nào. Cứ như vậy, điểm lo lắng cuối cùng cũng đã bị hoàn toàn tiêu trừ. Tuy nhiên, ngẫm lại đêm đó, nàng đã nóng lực như lửa cúm bộ dạng mê người của thân thể xích lõa, lại nhìn xem Trần Sư Muội lãnh nhược băng xương hôm nay, trong lòng Hàn Lập hơi có chút hỏa nhiệt cùng tiếc nuối. Lại nói tiếp, đối phương tham gia lần huyết sắc thí luyện này hơn phần nửa chính là do mình ban tặng. Sau khi mất trúc cơ đan, nàng nếu muốn trúc cơ cũng chỉ có tự mình ra tay và tự tìm lấy. Dù sao chuyến đi cấm địa lần này chính là một con đường có thể tìm được trúc cơ đan. Mà đệ tử Hoàng Phong Cốc tham gia chuyến đi cấm địa lần này được xưng thự là nhân cường mã tráng, tinh nhuệ đại xuất, chính là các đệ tử đỉnh phong tầng thứ 13, hơn 5-6 người. Các đệ tử đa số còn lại tầng thứ 12. Trần Sư Muội chính là các người có trình độ bậc trung tầng thứ 12. Cuối cùng là đệ tử tầng thứ 11, chỉ có 3 người. Chứ Hàn Lập ra là ngoại lệ, còn có một vị lão giả đầu tóc hoa râm khác, còn một tiểu tử khoảng 16, 17 tuổi, làm cho Hàn Lập cho lòng một trận ớn lạnh. Bọn họ 3 người đại khái là theo nhân truyền thuyết chính là vật hy sinh thế mạng trước. Dựa theo lệ thưởng lúc trước, đệ tử cấp thấp 7 đại phái có thể đi vào cấm địa không thể vượt qua quá 25 người, chi thể ít hơn chứ ước là nhiều hơn Vài lần trước căn bản là không gom đủ để nhân số, thường thường thì chỉ có mười mấy người tham gia huyết sắc thí luyện. Nhưng lần này những nhân số đã đạt tới giới hạn lớn nhất, lại còn có cả những đệ tử tinh nhuệ xuất hiện. Hết thảy đều biết rõ lần này đi ái thảo dược tuyệt đối vượt qua tiêu chuẩn bình thường của mấy lần trước đó, khả năng nhân số sống sót càng bị ít hơn 1/4. Thế là tình cảnh đã nhận được đoán trước này, Hà Lập ngoại trừ trong lòng mắng to cũng không thể làm gì hơn. Không cần hỏi cũng khẳng định mấy đệ tử tinh nhuệ này được cao tầng trong môn phái hứa tưởng thưởng rất hậu, nếu không cũng sẽ không xuất hiện tại nơi đây. Chương 174, Lý Sư Tổ. Sau khi nghe trưởng môn Trung Linh phát biểu cổ vũ xong, hai gã chấp sự đệ tử đem hai cái khay vào trong điện. Một cái bên trong có túi chữ vật bằng tơ vàng, cái còn lại là chứa linh thạch bậc trung đủ loại màu sắc, xem ra là thực hiện lời hứa, xem như là ủng hộ trước khi ra trận vậy. Hay là có chút ác ý thầm nghĩ, một lượng lớn linh thạch bậc trung để cho mọi người tự do lựa chọn. Hay là đã có một khối linh thạch thuộc tính thổ nên lấy thêm một khối thạch thuộc tính thủy nữa cũng không ai tranh giành cùng với hắn. Nhưng đến thời điểm lấy mẫu linh khí trong túi chữ vật, các đệ tử thần sắc cũng thận trọng hẳn lên. Túi chữ vật này so với các túi chữ vật bình thường thì không giống nhau. Các túi chữ vật khác thì chỉ cần đưa thần thức vào, sau đó dùng linh lực để lấy vật ra. Mà cái túi này, người tu tiên không thể đưa thần thức vào được, cũng không thể đưa linh mực lực vào được, mà chỉ đưa tay vào rồi rút ra một lượng linh khí rất nhỏ. Rốt cuộc là thu được vật gì thì tùy thuộc vào cảm giác cũng phán đoán của bản thân. Xem ra túi chữ vật này chuyên dùng để lấy mẫu linh khí, mà đặc biệt là chuyện luyện chế ra, chứ không thì túi chữ vật này có công dụng thua xa các túi chữ vật bình thường khác, ai mà thèm dùng đến nó. Tuy nhiên bên trong là đều là thượng phẩm pháp khí, những pháp khí phòng ngự rõ ràng là rất hiếm so với pháp khí tấn công. Hơn nữa là thượng phẩm pháp khí, hiệu quả cũng không ít sự đặc thù. Có thể ngẫu nhiên cái được một món pháp bảo thích hợp, cho tăng thêm một phần cơ hội sinh tồn cho bản thân. Tại huyết sắc thí luyện, những người này, đặc biệt là các đệ tử đang thiếu pháp khí, cũng đặc biệt là quan tâm. Lập đối với cái này cũng không quá để ý. Lần trước hắn đi đến phường thị, tại vạn bảo các bảo vật này chân quý nhiều năm toàn bộ đã trở thành hư hỏng, pháp khí hàng đầu cũng có thêm hai món, cả không nói đến sau khi có được thanh giao kỳ cũng một số món thượng phẩm khác. Thêm một món thượng phẩm pháp khí đối với hắn mà nói cũng không cần đến nỗi kích động. Đợi đến khi Hàn Lập tiến lên thì đại đa số đã lựa chọn xong cũng được pháp khí gì đó, tất cả mọi người cũng không nói gì, càng không cho người nào khác biết. Hàn Lập một tay tiến vào trong túi, ở bên trong sửa soạn lung tung, chợt một vật có hình dáng kỳ lạ xuất hiện trong túi. Hắn trong lòng vừa động, đem vật ấy lấy từ trong túi chữ vật lấy nhìn sơ qua, sau khi chút ngẩn ra thì lập tức thu vào. Lúc này người sau cùng cũng đã tiến lên. Hà Lập thấy vậy thì cũng lui lại chỗ cũ, ra lại vị trí. Lựa chọn pháp khí đã chấm dứt, ngoài điện tiến vào thêm một số người. Có rất nhiều người Hà Lập vừa lúc đầu mà biết vào Hoàng Phong Cốc đã từng gặp qua, như các quản sự Vương Tư Túc cùng với Diệp Tính lão giả mà Lập cực kỳ khinh bỉ. Những ngày thần khí cắt với ngày thường, về mặt đều có cung kính đứng xung quanh lão giả, không một người nào dám tùy tiện ý lên tiếng. Lão già này cỡ 5-60 tuổi, tóc hơi bạc nhưng tinh thần tràn trì, khí sắc hồng kiện, vừa đôi mắt hổ ra không giận mà có y, vừa thấy là đã biết người có tính cách cương liệt. Sau khi đưa ánh mắt nhìn qua một lượt các đệ tử bên này, Hà Lập có cảm giác như ngũ tạng lục phủ đã bị người này xem qua rõ ràng, làm cho Hà Lập trong lòng hoảng sợ. Lúc này Trung đại trưởng môn vừa thấy lão già đến, vội vàng tiến lên nghênh đón, không bớt xưng Lý Sư Thúc, Lý Sư Thúc, không dám một chút sao lãng, làm cho các đệ tử vạn phần ngạc nhiên. Những các quản sự khác thì thần sắc như thường, chẳng những không hề có vẻ xem thường, ngược lại thấy lão tùy ý đáp lại Trung Liên đạo trưởng vài câu, lại có ý thâm mộ và đố kỵ, hảo phất như thầy nói với lão già vài lời cùng với một câu sư thúc chỉ là một loại vinh dự khó được. Dưới mắt kinh ngạc của mấy người Hà Lập, Trung trưởng môn giới thiệu với các đệ tử thì ra Lý Sư Thúc mán luôn miệng gọi chính là một vị sư tổ kết đan kỳ, và mọi người Hà Lập sau khi nghe danh và tự xưng là Lý Sư Tổ. Chuyến đi cấm địa này là do Lý Sư Tổ dẫn đường, còn có Vương Thiếu Thúc cùng với năm vị quản sự nữa đi cùng. Trung trưởng môn giới thiệu xong, Lý Sư Tổ chỉ lạnh nhạt một câu: "Xuất phát." Lên dẫn nhóm vạn bối, lần đầu tiên gặp mặt, Hàn Lập rời khỏi điện. Đám người Hàn Lập trợn tròn mắt ngạc nhiên, dưới sự thúc giục của các quản sự khác mới cùng quyết cùng đi ra ngoài. Vừa ra khỏi đại điện, các đệ tử cũng đều hít vào một hơi. Chỉ thấy ngoài cửa đại điện, ở giữa không trung, có một con quái vật dài hơn 20 trượng, có những vân bạc lấp lánh đang lơ lửng tại đó. Thân hình khổng lồ và này khí thế cũng áp lực, làm cho con người không khỏi sinh ra cảm giác nghẹt thở. Và vị Lý Sư Tổ đó đứng ở trên đỉnh đầu con quái vật, mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn họ. Hàn Lập ánh mắt tò mò, tim đập thình thịch, nhìn kỹ không chớp mắt. Lúc này mới thấy đây chính là một con rắn cực kỳ hiếm thấy. Mà con rắn lớn này thật sự là thần kỳ. Trên đỉnh đầu nó có một cái sừng lớn màu đen, có vẻ càng thêm phần dữ tợn đáng sợ. "Đây là thực sự của tu sĩ kết đan kỳ. Yêu thú như vậy cũng có thể tùy ý hàng phục điều khiển, quả thật mà khó tin được." Hàn Lập bị thủ đoạn của vị Sư Thúc Tổ này làm cho thán phục. Tưởng tượng khi mình đến kết đan kỳ cũng có thể có pháp lực lớn như vậy. Hàn Lập liền cảm thấy như máu trong người tự hồ đều nghịch lưu, cả người trên dưới đều thấy hưng phấn cả lên. Trước khi nhìn thấy Lý Sư Tổ, Hàn Lập cho đến bây giờ con đường tu tiên của mình vẫn mơ mơ hồ hồ, không có nhận thức rõ ràng gì cả. Nhưng sau lần kinh hãi ấy, thấy được đại uy của vị Sư Tổ cao nhân khó lường này đã trở thành mục đích của hắn trên con đường tu tiên. Đối với việc tu tiên, đắc đạo càng thêm tin tưởng như bản thạch vậy. "Toàn bộ lên đường, cố mà đứng. Ngân giáp mãng già của ta tốc độ phi hành có thể nói là nhanh hơn cả người ngự khí, chỉ cần 2 ngày là có thể đến tới." Lý Sư Tổ đối với việc mọi người xôn xao cứ làm như không thấy. Sau khi khẽ vuốt cái sừng của con ngân mãng, thần sắc bình tĩnh mà phân phó. Cứ như vậy, Hàn Lập cố gắng đứng ở trên lưng rắn, liên tiếp đi 2 ngày 2 đêm, rốt cuộc đã bay đến một ngọn núi hoang vô danh. Vị Sư Tổ này thật đúng là nó không sai, cái vật này tốc độ phi hành đích xác là nhanh kinh người, vượt xa tốc độ của ngự khí của điện tử cấp thấp như Hàn Lập. Đương nhiên cái này không có quan hệ lớn với pháp khí phi hành của bọn họ. Đến nơi đây, các đệ tử mới từ miệng vài vị quản sự biết được, nên này là chỗ định ước gặp nhau của các phái tu tiên khác. Chỉ khi người của thất đại tu tiên phái tu thập đầy đủ mới có thể cùng xuất phát mở ra cấm địa. Nếu không chỉ với lực lượng của một môn phái thì cũng không thể tiến vào cấm địa được. Thời gian ước định là sáng ngày mai, nhưng bởi vì cấm địa thuộc Kiến Châu, Hỏa Phong Cốc coi như là một nửa của chủ nhà, cho nên đến trước được 1 ngày, ở tại đây đợi các phái khác. Hiện tại các đệ tử có thể tự do hành động, chờ đợi đến ngày mai. Một khi các quản sự đã nói như vậy, đám người lập tự nhiên tản ra, tìm hiểu sơ qua khu vực sắp xảy ra đại chiến để có những sự chuẩn bị cuối cùng. Vì thế hơn 20 đệ tử áo vàng có người khoanh chân ngồi duy trì sức khỏe, có người không ngừng lấy pháp bảo lau chùi, còn có người ngơ ngác xuất thần bộ dáng suy tư, nhưng cũng có mấy người thần sắc tự nhiên kể nó như thường, thoải mái giống như là đi ra ngoại chơi vậy. Hàn Lập đối với những người này cũng có sự chú ý. Và lúc này phía sau truyền đến tiếng bước chân. Hàn Lập cau mày lại, hắn không muốn có sự chú ý, đã cúi chậm một góc ít người chú ý đến. Lúc này sẽ có người đến đây. "Hàn sư đệ, thầy hướng chi lễ, muốn cùng sư đệ bàn việc cấm điện ngày mai. Việc này liên quan đến sinh tử tồn vong của sư đệ, thầy biết có thể nói chuyện hay không?" Một thanh âm giả nua nhưng tràn đầy sự linh hoạt truyền đến, làm cho Hàn Lập chân mày càng cau lại hơn. Hướng chi thanh thế như vậy, tuy nhiên khuôn mặt của chủ nhân thanh âm, Hàn Lập cũng không thể tìm được một dấu hiệu gì có thể tạo nên chuyện gì hay không đối với mình. Nhưng Hàn Lập hiểu được, đắc tội với quân tử không phải đắc tội với tiểu nhân. Tuy nhiên trong lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng vẫn miệng cưỡng xoay người lại, nhìn thấy hai người một già một trẻ ở phía sau. Chương 175 Thanh Hư Môn. Nhưng sau khi xem rõ khuôn mặt của hai người, Hàn Lập trong lòng thầm thở phào. Hai người kia cũng chỉ là đệ tử công pháp tầng thứ 11 như hắn. Một người khuôn mặt già nua, nhưng trong lòng lộ ra vẻ giả hoạt. Một người khác thì hàm hàm hồ, rõ ràng là tiểu tử mẹ còn hút sữa. Một tổ hợp kỳ quá như vậy tìm tới mình thì làm cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua đầu óc vừa chuyển, Hàn Lập đã thuần nắm được về phần ý định của bọn họ. Hai vị sư huynh có việc gì? Hai lần phận lễ phép, mời mượn lãnh đạo nói, nhưng trong điên giọng điệu có không muốn thân cận, biểu lộ không thể nghi ngờ, ý đồ làm cho hai người thầy thấy khó mà đi được. Hiển nhiên vị hướng sư huynh này ra mặt so với sự tưởng tượng của Hà Lập còn dày hơn, chẳng những không hề chú ý tới ngữ khí không thích gặp người khác của Hà Lập, nhưng ngược lại nhiệt tình nói: Ha ha ha, chẳng biết Hàn sư đệ đối với việc đi vào cấm địa ngày mai có đối sách gì không? Thầm biết rằng ba người chúng ta có phân mục là kém nhất, nếu mà đụng độ với các phái khác chắc chắn là tiêu đầu tiên, không bằng mọi người cùng nhau thương nghị một chút đưa ra đối sách được không? Hà Lập nghe xong ánh mắt chớp chớp, không có người mẹ nói để hoàn toàn khẳng định dụng ý của đối phương. Đối với ý người này muốn nói cũng đoán ra được 89 phần 10, xem ra vị lão giàu hoạt này định mượn sức của các đệ tử pháp lực kém cùng nhau hoạt động, cùng nhau tác chiến, như vậy sẽ an toàn hơn nhiều, khả năng sinh tồn cũng tăng lên không ít. Nhưng Hà Lập rất rõ ràng hậu quả của việc làm như vậy, lợi ích cũng chẳng thấp, bởi vì mọi người tập trung cùng nhau diện tích có thể tìm kiếm sẽ rất ít đi rất nhiều, số linh dược tìm được cũng ít đến đáng thương. Hơn nữa, cho dù tìm được một số linh dược, nhưng linh dược này cuối cùng lại thuộc về ai cũng rất mà khó nói được. Hơn phân nửa lại cũng phải lấy được thực lực để quyết định. Hà Lập tự nhiên đối với dạng liên minh như vậy cũng có chút hứng thú. Thì lúc đó chẳng những một chút ưu đãi cũng không có, mà khả năng bị người khác sử dụng là vật hy sinh cũng rất lớn. Cho nên vị lão đầu già hoạt này chỉ sợ cũng không có ý tốt gì, khẳng định là muốn đục nước béo cò đây. Lão già sau khi nói xong, thế Hà Lập vẫn im lặng không nói, sau lòng không khỏi chút gấp rút, thì nhịn không được nói tiếp: Ta cũng có chủ ý, chẳng biết sư đệ có muốn nghe không, thì đối thể làm cho mọi người cùng an toàn vượt qua việc này đó. Lão già làm ra vẻ cao thâm khó lường, bộ dáng thần bí, các nếp nhăn trên trán cũng nhíu lại thêm một khối, làm cho Hà Lập thấy mặt tức giận mà vừa buồn cười. Mà người bên cạnh tự hồ đối với lão già hoạt đầu này rất là khâm phục, tuy nhiên không nói được một lời cũng làm ra vẻ mặt giống như lão này vậy. Một khi đã không muốn tham gia liên minh của đối phương, Hà Lập cũng không muốn dây dưa nữa, vì thế nói thẳng lời cự tuyệt: Thật là có lỗi, tại hạ không có thói quen cùng hành động với người khác, lần này cũng không có tính như vậy, sư huynh nếu muốn liên thủ hay là tìm sư huynh đệ khác vậy? Hà Lập nói rất thẳng thắn, hắn biết chỉ có thể thể hiện rõ mình không phải là tay mơ mới thể cho hoàn toàn làm cho đối phương bỏ ý định ấy, sẽ không tiếp tục dây dưa với mình nữa. Nếu không, cứ để vị hướng sư huynh này nghĩ là còn có thể, chắc hẳn sẽ còn tiếp tục lôi kéo. Hà Lập cũng không muốn bị làm phiền nữa. Hướng tình lão giả sau khi nghe xong, ý thức được tìm sai mục tiêu. Người trước mắt tuy tuổi còn trẻ, lời nói lại thuần thục, lão luyện, rõ ràng là người đã trải qua mưa gió, nên cũng không nói nửa lời, lộ ra vẻ xấu hổ mà cáo từ. Xem phường các bọn họ rời đi, là một vị đệ tử đang ngồi trên bàn đảng tá. Hà Lập mỉm cười, liền quay trở lại, tiếp tục chú ý quan sát, đánh giá mấy vị đồng môn. Lúc này đây đã thấy được Trần Sư Muội cùng với một số đệ tử khác tướng mạo bình thường đang ở cùng một chỗ, bên cạnh cũng đã tụ tập một số nam tử để bắt chuyện. Hà Lập khẽ miệng động vài cái, chẳng biết vì sao mấy người nọ lại cảm thấy không vừa mắt, cuối cùng nhận thấy mất không thấy là tốt nhất, nên tìm một chỗ không ai mà nhắm mắt dưỡng thần. Cứ như vậy đến sáng hôm sau, các đệ tử lại tụ tập trên đỉnh núi, sắp xếp lại thành hàng chờ các tên phái khác đến. Mà đợi đã mấy canh giờ, một bóng người cũng không thấy, điều làm cho Hà Lập trong lòng mắng to không thôi, cơ hồ hoài nghi các phái khác đang bày trò để tiêu hao thể lực của những người Hoàng Phong Cốc. Càng làm cho Hà Lập tâm phiền ý loạn chính là, không biết là do vô tình mà được sự ăn ủi hay ăn bài, đứng ngay bên cạnh Trần Sư Muội, mùi thơm của cơ thể của nữ nhân quen thuộc thỉnh thoảng lại chui vào mũi hắn, làm cho hắn có chút nhớ lại những mơ màng, tự hồ lại nhớ đến một đêm cực kỳ hướng diễn kia. Vì che giấu sự bất tự nhiên trên mặt, sự bất giác dĩ hay là cú chắp đầu giả bộ ra sáng sốt ruột bất an, nhưng trong lòng lại hết sức bực bội bản thân, chỉ là một nữ nhân xinh đẹp mà thôi, lẽ có thể làm cho hắn thất thố như thế. Bất quá Hà Lập rất là bội phục khi Lý Sư Tổ đứng phía trước kia, tư thế của lão nhìn bầu trời thế nhưng có thể duy trì lâu như vậy mà một chút nhúc nhích cũng không có, cũng không biết là thần du thiên ngoại hay là đang suy nghĩ cái gì. Đột nhiên Hà Lập cảm thấy xung quanh có một trận dao động, tự hồ có sự tình gì đã xảy ra. Hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên. Các đồng môn xung quanh tất cả đều ngẩng cổ hướng tới chân trời mà nhìn lại. Hà Lập cũng theo ánh mắt đấy mà nhìn về phía đó, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện mấy điểm ánh sáng chợt lóe lên rồi càng ngày càng to lên. Một lúc sau lại liên tiếp xuất hiện những điểm màu đen khác. Phía dưới những chùm đen điểm đen này gần qua chớp động, tựa hồ những điểm đen này đang ngồi trên tinh quang từ trên trời mà đến. Thấy kỳ cảnh như vậy, mọi người càng thêm sợ động. Im lặng, các người thành ra bộ dáng gì vậy? Đó là pháp khí phi hành của Thanh Hư Môn, chữ Thổng Lăng, không cần kinh hãi kỳ quái, đánh mất thể lực của Hoàng Phong Cốc chúng ta. Một vị trung niên quản sự tứ chi thô thoản ở phía trước sắc mặt trầm xuống, quay đầu lại mắng vài câu. Lời này quả nhiên có tác dụng, sự sao động lập tức bình lặng. Đương nhiên những tiếng thầm nhỏ nhỏ vẫn có. Lúc này điểm đen đã rất rõ, đó là một đám người tu tiên mặc đạo bào màu xanh xám, trong đó đại phận đều là đạo sĩ chân chính, tay cầm phát trần, đều đội đạo kế, nhưng cũng chỉ có vài vị đạo bào khác, còn lại tất cả đều có hình dáng như thế tục, xem là đệ tử của tục gia. Mà mấy người Hà Lập thấy rất rõ ràng, dưới chân của bọn họ là một cái hồng kiều, trên hồng kiều cũng có rất nhiều điểm ngân quang, rất là chói mắt, chẳng biết được là khảm vật gì. Hà Lập đã rất cẩn thận quan sát, thì cái hồng kiều chở mấy người của Thanh Hương Môn kia đã xuống trên núi, đang dừng lại ở đối diện của mấy người Hoàng Phong Cốc. Cầm đầu là một vị trung niên đạo sĩ, cái tay nhẹ nhàng phất lên, sau đó bạch quang chợt lóe, Tuyết Hồng Lãng hòa thành hồng kiều đã biến mất không thấy. Chỉ là trong tay đối phương lại có thêm một món đồ như là bằng gấm vậy. Không ngờ đây là Lý thí chủ dẫn đội, bần đạo phủ vân tử hậu lễ hậu lễ. Đạo sĩ này phải bước đi đến trước bàn Lý Sư Tổ, đầy mặt xuân phong mà nói, nghe giọng điệu tự hồ là có biết quen. Hừ, lão mù trầu người có thể đến, Lý mộ lại không từ sao? Lý Sư Tổ hai tay chắp lại không cách kỳ nói. Ha ha ha, đều là vì môn phái mà thôi, người và ta đều tiến vào kết đăng kỳ, lại phải làm cái công tác này, chúng ta không làm thì cũng không có ai làm cả. Đạo sĩ cũng không thèm để ý, phát trần vung lên, trên mặt nụ cười không đổi. Lỗ mũ trầu người quỷ kế đa đoan, lần trước đã đập cái lừa ta, đây này đừng tưởng lừa được như vậy nữa. Lý chủ nói gì vậy, đánh cuộc chịu thua cũng đâu phải là chuyện gì kinh thiên động địa, nào có chuyện ai lừa ai. Đạo sĩ cười cười. Lý Sư Tổ nghe vậy, hai mắt hàng quang trần lóe, tựa hồ như muốn nổi giận, nhưng lập tức nghĩ tới cái gì đó, khi thế lại hạ xuống, tràn đầy không cam lòng nói. Hú diết tinh của ta luyện nhập vào thanh quân kiếm của ngươi là chuyện lực của nó tăng lên rất nhiều. Lý mỗ vất vả hơn 10 năm luyện ra được một khối như vậy, để tiện nghi cho cái lỗ mũi trâu nhà ngươi. Lời nói của hắn hơi phần cay đắng, hiển nhiên đối với cái gọi là thiết tinh kia cảm thấy đau lòng. Ha ha, thì ra linh đỉnh đại danh Lý tiên sư đã đưa về một chút thiết tinh đã để tâm như vậy. Được rồi, lần này ta mang đến món đồ đó là hơn hẳn thiết tinh kia, chỉ cần lần này đánh cuộc thắng có thể bù lại tổn thất lần trước cho ngươi. Đạo sĩ vút sâu cười nói. Sau đây hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.